Tensei trong thế giới Naruto. Chương 779, 779, cực hạn và yêu nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, tất cả Shisui ở trên sân đều nhanh chóng di động. Chỉ trong giây lát, hội trường vốn dĩ không gió đã cắt bay đá chạy. Một mảnh hỗn độn. Này, xảy ra chuyện gì vậy? Thế này cũng quá khoa trương đi. Căn bản là nhìn không rõ nha. Các thôn dân trên khán đài tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Là thôn dân làng lá. Bọn họ đã thấy qua không ít ninja giao thủ. Nhưng loại tốc độ nhanh đến mức mắt thường gần như không thấy gì này. Thì rất nhiều người mới gặp lần đầu tiên. Đừng nói là các thôn dân. Mà ngay cả rất nhiều ninja. Giờ phút này cũng lộ vẻ kinh hãi. Danh hào thuấn thân Shisui. Trước kia mọi người đều nghe qua. Nhưng cho tới giờ khắc này, bọn họ mới tự mình cảm nhận được vì sao Shisui lại có hai chữ thuấn thân trong danh hào. Rất nhanh, Shisui giữa sân phát động thế công mang tính thực chất. Siêu, trùng kích thật lớn, một cỗ khí lãng to lớn nhanh chóng giặt ra. Mà theo những gợn sóng khí lãng càng ngày càng dày đặc. Tiếng rít cuồng dã dần dần áp xúc thành tia. Hội tụ thành một đoàn đao sắc bén gần như có thể đâm rách màn nhĩ. A, rất nhiều khán giả căn bản không cách nào quan sát rốt cuộc trong hội trường phát sinh cái gì. Toàn bộ bọn họ đều tự động đưa tay lên che kín lỗ tai. Sắc mặt thống khổ ngăn cản âm bạo đang vang lên do tốc độ cực hạn của Shisui mang đến. Trên khán đài VIP, Hỏa Quốc đại danh dùng chiếc quạt trong tay che kín mặt. Cảm thấy khó chịu nói ra. Không hổ là ninja cường đại có thể tranh cử Hokage đệ ngũ nha. Đệ Tam bên cạnh sắc mặt u ám. Một màn trước mắt này. Hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của lão. Làm trong lòng lão đột nhiên sinh ra một loại cảm giác thế cục đang vượt ra khỏi tầm khống chế. Tsuchikage đệ Tam thì nheo mắt lại. Khuôn mặt đầy nếp nhăn xuất hiện sự kiêng kỵ nồng đậm. Trong miệng thì thầm. Uchiha Shisui. Trong khu nghỉ ngơi dành cho khách quý. Jiraiya vỗ vỗ vào vai Kakashi. E là ngươi sẽ phải chuẩn bị đối mặt Shisui rồi. Vẻ mặt Kakashi ngưng trọng. Khẽ gật đầu. Tốc độ cực hạn lúc này Shisui thể hiện ra. Đã vượt xa dự đoán của hắn. Hắn tự nghĩ ở trước mặt loại tốc độ này. Nếu chiến trường bị giới hạn chỉ trong khu vực hội trường này. Thì phi lôi thần thuật của hắn đúng là chưa hẳn có thể chiếm được lợi thế gì. Sunet thì ở trong góc âm thầm cầu nguyện. Hyuga Kagami à, người tên gia hỏa trời đánh này phải cố chịu đựng nha. Chỉ ít cũng phải trụ được cho đến khi Shizun đem tiền trở về đó. Trên khán đài mà tộc Hyuga bao trọn, trong nháy mắt khi tiếng rít vang lên, ánh mắt Hayashi trở nên sắc bén, tự động mở ra Byakugan. Nhưng dù vậy, hắn vẫn kinh ngạc phát hiện Byakugan của mình vẫn có chút khó có thể hoàn toàn bắt được hình ảnh thân hình Shisui di động. Trưởng lão tông gia ở bên cạnh lẩm bẩm nói. Hayashi, may là ngươi không có tham gia tranh cử. Hayashi vốn nên cảm thấy xấu hổ. Thì lúc này trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác may mắn. Theo hắn thấy, trưởng lão tông gia nói cũng không sai. Nếu giờ phút này người đứng trong sân không phải là Hyuga Kagami, mà là hắn, vậy thì hắn căn bản không nắm chắc được một tí phần thắng nào. So với lên đó cho mất mặt, còn không bằng ngồi trên khán đài bình thản quan sát. Hayashi nghĩ như vậy. Bang! Đúng lúc này, Hayashi đang có chút thất thần bỗng biến sắc. Bởi vì khung cảnh Hyuga Kagami bị Shisui đánh bay trong nháy mắt như hắn dự liệu cũng không có phát sinh. Thay vào đó, là một tiếng kim loại va chạm vang vọng toàn hội trường. Keng keng keng! Ngay sau đó, trong hội trường vang lên tiếng kim loại va chạm dày đặc. Những âm thanh va chạm này, vừa thanh thúy lại vừa du dương. Người thường cũng có thể cảm nhận được rõ ràng đây là do hai vũ khí sắc bén va chạm mà sinh ra. Chỉ là âm thanh va chạm của hai vũ khí này, nó dày đặc và trùng điệp gần như cùng một lúc. Nếu thính lực không tốt, thì thậm chí sẽ tưởng lầm đây là một tiếng nổ mạnh kéo dài. Hayashi vội tập trung tinh thần. Cẩn thận quan sát, chỉ thấy trong hội trường, vô số tàn ảnh của Shisui mang theo cát bay đá chạy, cùng ập vào đánh Hyuga Kagami đang đứng giữa sân. Mà Hyuga Kagami thì cầm thảo thế kiếm trong tay. Trên bay dưới múa, kiếm quang tung hoành, lăng lệ mà tinh chuẩn ngăn cản tất cả thế công của Shisui. Sắc mặt Hayashi dần ngưng trọng. Động tác của Hyuga Kagami cũng không cuốn hút, nhưng lại có thể chuẩn xác ngăn lại thế công mãnh liệt của Shisui. Trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất có một loại phong vận yêu nhã khó nói nên lời. Đột nhiên, giữa sân lại có biến hóa. Hyuga Kagami đang ở thế phòng ngự bỗng thân hình lóe lên. Cả người kéo ra một đạo tàn ảnh thật dài, nhanh chóng xuyên toa giữa đám đông Shisui. Mà các tàn ảnh Shisui đang vây công Hyuga Kagami cũng ầm ầm đuổi theo. Trong khoảnh khắc, thế công thủ của hai người từ đứng im biến thành di động. Ở một chỗ khác trên khán đài, hai Sharingan trong hốc mắt Sasuke lắc lư trái phải, nhìn trên nhìn dưới, không cam tâm hô, chết tiệt, không theo kịp, hoàn toàn không theo kịp. Sasuke kinh hãi phát hiện, dù là đem hết toàn lực, nhưng Sharingan mà mình lấy làm kiêu ngạo, cũng hoàn toàn không theo kịp tiết tấu công thủ của hai người giữa sân. Kết quả là, một cảm giác thất bại to lớn bao phủ trong lòng nó. Theo nó nghĩ, nếu ngay cả Sharingan của mình mà còn không bắt kịp hai người giữa sân, vậy thì cơ thể của mình càng không thể theo kịp. Trong lòng Neji cũng rung động không ít so với Sasuke. Nó vốn cho rằng thể thuật của mình cũng đã đáng để tự hào. Nhưng sau khi thấy một màn giữa sân, nó mới biết được hóa ra nó vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Naruto thì kinh ngạc nói, chẳng lẽ đây chính là ninja ở cấp bậc Hokage sao? Uchiha Shinichi ở một bên cười cười, thầm nói trong lòng, mịa, ở trước mặt lão bản, Hokage tính là thứ gì? Shisui có thể làm đến mức này, đã rất hãnh diện rồi. Trên một khán đài khác cách đó không xa, Rock Lee nhìn về giữa sân mà mắt bắn ra đầy sao. Kích động la lớn, thì ra thể thuật cũng có thể lợi hại như vậy. Gai đang đứng cạnh Rock Lee thì ngay lập tức lộ ra hàm răng tránh chiêu bài. Nói, đó là đương nhiên, nhẫn thuật giờ phút này hiệu trưởng sử dụng, chính là bí thuật thể thuật mạnh nhất làng lá chúng ta. Bát môn độn giáp, là đại sư trong đại sư ở bộ môn thể thuật. Mắt của Gai đã sớm hình thành thói quen bắt lấy các vật thể di động cao tốc. Cho nên nhất cử nhất động ở giữa sân, hắn thậm chí còn quan sát rõ ràng hơn phần lớn các ninja huyết kế đồng thuật đang ngồi ở đây. Bởi vậy, hắn phát giác được Hyuga Kagami cũng đã ở lặng yên không một tiếng động mở ra bát môn độn giáp. Chỉ là hắn không cách nào xác định rốt cuộc là Hyuga Kagami mở ra đến môn thứ mấy. Nhưng hắn chắc chắn, Hyuga Kagami chỉ ít đã mở ra đệ nhất môn. Khai môn, giải phóng hạn chế não vực. Phát huy ra 100 thể năng, vẻ mặt Rock Lee đầy khát khao hỏi. Thầy Gai, thầy biết dùng cái bát môn độn giáp này phải không? Gai gật đầu cười to. Rock Lee tức khắc kích động. Vậy thầy có thể dạy cho em không? Gai nói, muốn học à, vậy ngươi cần phải cố gắng thêm mới được. Thanh xuân là không được phép lãng phí đâu. Siêu, bên này Gai vừa dứt lời, giữa sân đã truyền đến vô số tiếng rít chói tai. Ầm ầm ầm, ngay sau đó, trên khán đài bốn phía truyền đến những tiếng nổ ầm ầm. Thì ra thứ phát ra tiếng rít là một ít đá vụn ở giữa sân. Những viên đá vụn không đáng chú ý này, dưới dư ba của hai người đang giao thủ, bị chấn văng tứ tán, bay nhanh như những viên đạn pháo. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã phá vỡ một vài cột trụ trên khán đài và đục lủng vài lỗ trên mái vòm hội trường, làm khán giả ngồi trên khán đài rối loạn cả lên. Các thượng nhẫn phụ trách giữ gìn trật tự trên khán đài liền tức giận hét lên. Đội kết giới đâu? Mấy tên hỗn đản đội kết giới chết đi đâu hết rồi? Vì sao không phát động kết giới? Nhẫn pháp, tứ tử viêm trận. Dưới tiếng thúc giục phẫn nộ của đám thượng nhẫn, tiếng đá vụn bắn bục bục và tiếng kinh hô la hét om sòm của khán giả, đội kết giới rốt cuộc vào chỗ, vội vàng dựng lên một kết giới màu tím ngay giữa hội trường. Cách chương